Chương 413, ngẫu nhiên gặp Sải Ghệ. Địa khu nhiệm vụ, ổ lỉ ví nẹ dìm hoàn thành. Ban thưởng thành tựu điểm, không, kỹ năng học tập máy móc, ổ tổ tổ mại giờ. Ui ui, hệ thống quân, kỹ năng máy móc có phải hay không sai lầm a? Rõ ràng hẳn là mẹ tổ bở ợt càng thêm bình thường một chút, bất quá ổ tổ tổ mại giờ đối với ạt dồn tới nói cu nở dê đồng dạng là một cái thần kỹ, mà lại đối với lạc ninh ạt dồn dốc thì cái này đặc tính cũng càng thêm hợp. Lạc Ninh cũng chính là thuận tay cho nó đập lên. Thu được ổ lỉ vì nẹ di mái nở rổ bạc hở về sau, Lạc Ninh quyết định lên đường trở về hệ rủ tì Ác City. Ổ lỉ vì nẹ City đã là rổ ở Tô Đại Lục vùng cực nam địa khu. Nếu như là muốn đi trước kế tiếp đạo quán mạ hổ gạ nỉ dìm chỗ mạ hổ gạ nỉ tảo, vẫn là phải trở lại hệ rủ tì Ác City lựa chọn một con đường khác tuyến. Đương nhiên, nếu là ngươi nguyện cưới bổ kẻ mấn từ biến ca vượt qua, hoặc là tại gian nguy rừng cây cùng trong núi lớn trực tiếp xuyên qua, đó cũng là không có vấn đề. Lạc Ninh mới sẽ không làm chuyện như vậy, không nói hắn căn bản là không có có thể cung cấp 4 người cưỡi trên biển bộ kẹ mẩn, vẹn vẹn là không có liên minh chính thức con đường Đại Sơn liền đủ tê dại phiền thoái. Rời đi ổ lỉ vì nẹ City, Lạc Ninh bọn người liền không có ở nửa đường trì hoãn thời gian, mà là một đường vừa đi vừa nghỉ hướng phía hệ rủ tỷ Ác City đi đến. Bởi vì cũng không có khắc đi đường, đồng thời Lạc Ninh cũng không phải loại kia vì đi đường mà bỏ lỡ lữ hành vui người thú vị, cho nên, đám người bỏ ra 2 tuần lễ mới trở lại cái này rồ ở tổ địa khu mọi người trong lòng thánh địa. Tại hệ rủ tỷ Ác City bổ kẻ mẩn trung tâm tạm thời nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, khắp nơi đều có thể nghe thấy huấn luyện ra nhóm đàm luận mấy ngày trước đó liên quan tới hệ rủ tỷ Ác City bị trùng hệ bổ kẻ mẩn tiến công. Sau đó Linh đang chợt nhớ tới loại hình sự tình. Bờ ta ơ Linh đang lại một lần vang lên, sao chẳng lẽ là hủ thật bắt đầu xuất hiện ở nhân gian rồi? Tủ cổ miệng nhỏ uống vào nước trái cây, nghe mọi người xung quanh lời đàm luận ngữ về sau lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Bài đủ là người trộm đi bờ ta ơ Linh đang, sau đó đưa tới hệ rủ tỷ Ác City các bổ kẻ mẩn phẫn nộ, kém chút đem hệ rủ tỷ Ác City bao phủ tại sợi tơ ở trong. Lạc Ninh nhìn xem bộ kẹ mẩn trên đồng hồ đưa tin, kết hợp nguyên tắc nội dung cốt truyện nói, cuối cùng tựa như là xì cùn xuất hiện, sau đó lắng lại các bộ kẹ mẩn lửa giận. Nói thật, Lạc Ninh thật sự là không cách nào hỉ hệ u do tim dọc kẹt tổ 3 người là như thế nào đột phá bờ tơ một đám cao thủ chặn đường, hoặc là nói 2 người bọn họ một mặt là như thế nào tránh đi bờ tơ điều tra. Bởi vì bọn hắn trộm là bờ tơ 9 tầng phía trên. Chuyên môn cung phụng hủ thủy tinh linh đang rất rõ ràng, đối với thủy tinh linh đang chân quý như thế vật phẩm, bờ tờ đám người tuyệt đối sẽ chặt chẽ tờ rõ tẹt, đặc biệt là hủ đã giáng lâm qua một lần về sau, hy vọng bờ tờ đám người tuyệt đối sẽ nhìn so con của mình còn muốn gấp. Nhưng mà như vậy dạng, thực lực như là cặn bã tim dọc kẹt tổ 3 người cũng tương tự có thể đưa nó trộm đến tay. Chỉ có thể nói tim dọc kẹt trời sinh tự mang vầng sáng, mặc dù không là nhân vật chính vầng sáng, nhưng tuyệt đối không phải người bình thường. Cũng là, người bình thường có thể tại bị đánh bay ra tốt mấy cây số xa về sau rơi xuống đất lại hoàn toàn không có chuyện gì sao. Người bình thường có thể tại trong vòng vài ngày chế tạo ra thần kỳ máy móc sao xì cùn, Lạc Ninh cu nở dê đấy. Đúng nha, bất quá lần này xuất hiện đại khái là ti trước xì cùn, quả nhiên xạ tổ xì địa phương liền tốt hí a. Lạc Ninh không thể không lắc đầu cảm thán. Từng cái nội dung cốt truyện liền đợi đến xạ tổ xì đi phát động đâu. Tốt, chúng ta tiếp tục xuất phát, lần này là hướng về mạ hổ gạ nì dìm tiến lên nghỉ ngơi trong chốc lát, tại bộ kẹ mẩn trung tâm nếm qua cơm trưa về sau, Lạc Ninh bọn người lần nữa xuất phát. Tại bình thường vùng quê hoặc là bên trong dãy núi vượt qua một cái hạ buổi trưa, tại mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, rốt cục một cái trấn nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kỳ thật đối với Lạc Ninh một đoàn người tới nói, tiểu trấn cùng sống ở dã ngoại cũng không có gì khác biệt, đều là thư thái như vậy. Chỉ là sống ở dã ngoại, Lạc Ninh cùng Đoá Nhi còn sạp gì nạ yêu yêu sẽ khắc khống chế một chút. Dù sao tủ cổ liền ở bên cạnh đâu, bất quá tủ cổ như thế đến gần mọi người ngủ, Lạc Ninh ngược lại loại dị dạng khoái cảm là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta là biến thái? Lạc Ninh tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Lạc Ninh, Lạc Ninh đang suy nghĩ gì đấy? Đoá Nhi trắng non thon dài tay nhỏ tại Lạc Ninh trước mắt vung mấy lần. Đem bỗng nhiên liền dâm bên trong Lạc Ninh bừng tỉnh. Khu khu, không có gì. Đối mặt Đoá Nhi ánh mắt nghi hoặc, Lạc Ninh tẳng háng một cái, khôi phục chính nhân quân tử hình tượng. Chúng ta lập tức liền muốn đến Ít Sệ ở nhà. Đoá Nhi chỉ về đằng trước dưới trời chiều tiểu trấn, khiếp con ngươi đối Lạc Ninh nói ra. Ít sẽ ở Lạc Ninh không khỏi kéo ra khoe miệng, cô này vi diệu tức thị cảm là chuyện gì xảy ra, nếu là ở cái trấn nhỏ này bổ kẹ mẩn lưới ra lục soát một chút thần bí dấu hiệu, không biết là có hay không sẽ xuất hiện cái gì làm cho người xấu hổ đồ vật tỉ như IBVZ cái gì đương nhiên, lấy tốt mấy nữ bằng hữu Lạc Ninh là sẽ không làm chuyện như vậy. Nếu là đem vị hôn thê của hắn sắp xếp nằm, Lạc Ninh đều không biết mình có thế không có thể đưa các nàng toàn bộ thỏa mãn càng thêm đừng bảo là đi chú những thứ này. Ô ông tại Lạc Ninh thi lấy mình cùng tương lai lão bà hài hòa tính phúc lúc sinh sống, đồng nhiên từ đám người hậu phương truyền ra một cái gọi âm thanh. Ngay tại lúc đó, một cái khác thanh âm cu nở dê tại Lạc Ninh đám người vang lên bên tai, ấy ấy ấy cẩn thận một chút, mau tránh ra a vội vàng quay đầu. Lại là một cái ạt cả nhìn chính tốc độ cực nhanh hướng về đám người vọt tới lại ngẩng đầu nhìn lên, ạt cả nhìn phía trên cũng không có ngồi liên minh chuyển phát nhanh loại hình công vụ nhân viên, Lạc Ninh lập tức liền treo lên khỏe mắt. Đặc biệt, tại trên đường lớn mạnh mẽ đâm tới, không có vương pháp đương nhiên, nơi này căn bản không có tiến vào thành thị Lạc Ninh đứng không nhúc nhích, đoá nhi con ngươi liền sáng lên xanh thẳm quan mang. Dì cả đã hai tay cắm bờ eo thon ngăn ở ạt cả nhìn trước mặt, nhưng là cũng không có tác dụng gì. Ạt cả nhìn ngừng thấy phía trước một đoàn người cũng không có tránh ra dáng vẻ, một cái vội vàng thanh âm lần nữa từ ạt cả nhìn đằng sau truyền tới. Lạc Ninh cảm thấy cái này thanh âm điểm quen thai ạt cả nhìn tại khoảng cách Lạc Ninh đám người vài mét chỗ khẩn cấp ngừng lại, bất quá phía sau nó giống như truyền đến một trận lốp bốp ngã sấp xuống cùng rên âm thanh. Các ngươi tại giữa đường làm gì a, đừng ảnh hưởng sải ghệ, ngươi không ra xe thể thao của ngươi. Đổi thành ván trượt rồi nhìn xem cái này từ ạt cả nhìn đằng sau bỗng nhiên rối ra cái kia tức hồn hển giống đầu con nhím, Lạc Ninh tha hứng thú mà hỏi.